Tu La Vũ Thần, chương 2459, Đường Kim Thế Cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Điệp Hội ba chữ một khi nói ra, Lưu Tiểu Lỵ sắc mặt của đám người, chớp mắt đại bia, đó là một loại kinh hãi biểu hiện, dù sao bọn hắn thay đổi danh tự, là có nguyên nhân, mà Hồng Điệp Hội loại kia tam đẳng thế lực theo lý mà nói biết đến hẳn là không nhiều mới đúng. Mạo hiểm về kinh hãi, có thể Lưu Tiểu Lỵ đối mặt trước mắt cái này, thân phận không biết, lại vô cùng cường đại thần bí cao nhân, lại không dám chút nào biểu hiện ra bất kính chi ý, ngược lại là phi thường cung kính mà hỏi. Tiền bối, ngài đến tột cùng là người nào, ngài làm sao biết Hồng Điệp Hội? Người nói, ta vì sao biết Hồng Điệp Hội? Sở Phong đang khi nói chuyện, tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra hình dáng của mình. Sở Phong. Mà nhìn thấy mặt mũi Sở Phong về sau, chớ nói Lưu Tiểu Lỵ, ngay cả sau lưng đám người, đều là bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, theo sát phía sau, trên mặt thay vào đó, chính là vẻ mừng như điên, đơn giản so phát hiện bảo tàng còn vui vẻ hơn. Sở Phong, thế nào lại là ngươi, ngươi không chết à? Lưu Tiểu Lỵ thân thể của kích động đều đang run rẩy, hoàn toàn không có khi trước cẩn thận, như lão bằng hữu đồng dạng, đi đến Sở Phong phụ cận, hung hăng vỗ một cái Sở Phong cánh tay. Tại thời khắc này, Sở Phong phát hiện, Lưu Tiểu Lỵ mặc dù đầy mặt ý cười, thế nhưng là hốc mắt của nàng dĩ nhiên đã ẩm ướt. Ai nói ta chết đi, ta đây không phải sống rất tốt. Sở Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, 2 năm trước Khổng Thị Thiên Tộc một trận chiến, ngươi sống chết không rõ, từ đó biến mất, tất cả mọi người nói ngươi là thân phụ trọng thương, đã chết. Còn có người nói, tìm được ngươi thi thể. Lưu Tiểu Lỵ nói ra, tìm được thi thể của ta. Nghĩ không ra Bách Luyện Phàm giới những người này, tin đồn nói bản lĩnh cao như vậy. Sở Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Bất kể như thế nào, Sở Phong tiểu hữu không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a. Hồng Điệp Hội một đám trưởng lão, cũng đồng dạng là cao hứng không được, từng trương như là bánh bao vậy trên mặt dày, phủ đầy nụ cười sung sướng. Sở Phong, ngươi 2 năm này đi nơi nào, còn có ngươi tu vi này, không khỏi đột phá cũng quá nhanh đi, làm sao nhanh như vậy, ngươi đã là thất phẩm võ tổ rồi. Lưu Tiểu Lỵ hỏi, nàng đến nay cũng sẽ không quên, lúc trước lần thứ nhất trông thấy Sở Phong thời điểm, Sở Phong còn muốn so với nàng nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Sở Phong đã mạnh hơn nàng ra rất nhiều, nàng sợ là cũng không có cơ hội nữa đuổi kịp Sở Phong. Hội trưởng đại nhân, đây coi là cái gì à, năm đó Sở Phong tiểu hữu hắn, thế nhưng là lực chiến Khổng Thị Thiên Tộc tương truyền Sở Phong tiểu hữu cầm trong tay một cái ma binh, chém giết Khổng Thị Thiên Tộc chân tiên, đều là dễ như trở bàn tay, suýt nữa đem chọn cái Khổng Thị Thiên Tộc diệt đi. Hồng Điệp Hội một vị trưởng lão nói ra, nói, hắn sự kiêu ngạo của một mặt liền phảng phất Sở Phong là thân nhân của hắn, có thể để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân nhân. Đúng, chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói rất nhiều người đều thấy được, cho nên tuyệt không lóa mắt. Sở Phong, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, có thể chém giết chân tiên? Lưu Tiểu Lỵ cũng là truy vấn. Thời khắc này nàng, giống như là có một bụng vấn đề tại xếp hàng, không kịp chờ đợi muốn chờ lấy Sở Phong, vì nàng từng cái giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nói rất dài dòng, nói đơn giản, ta của năm đó, tu vi kém xa hiện tại. Mà chỉ là bán tổ ta đây, lúc trước có thể cùng Khổng Thị Thiên Tộc chống lại, đích thật là dựa vào một cái ma binh. Nhưng là cái kia ma binh, ta không thể thường xuyên sử dụng, cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không. Ta vẫn còn muốn dựa vào tu vi của mình. Mà 2 năm này ở giữa ta bế quan tu luyện, mới có tu vi hôm nay. Sở Phong đối với Lưu Tiểu Lỵ đám người nói. Nhưng mà, hắn cũng không có toàn bộ đỡ ra, bản thân một ít chuyện, vẫn là giấu giếm lên, cũng tỉ như tà thần kiếm hội phản phệ với hắn, cùng hắn 2 năm này, là ở chiến tộc cổ vực nội bế quan. Dù sao lòng người khó dò, hắn tin tưởng Lưu Tiểu Lỵ, có thể không thể tin tất cả mọi người ở đây. Đây chính là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nói như vậy, nghe đồn đều là thật, ngươi thực sự bằng vào một cái ma binh, liền suýt nữa diệt đi Khổng Thị Thiên Tộc. Sở Phong, ngươi đơn giản quá thần, đã sớm biết tiểu tử ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi lợi hại đến rồi loại trình độ này. Khổng Thị Thiên Tộc là địa phương nào, đây chính là Bách Luyện Phàm giới thế lực cường đại nhất một trong. Ngươi biết không, bởi vì một mình ngươi, bây giờ Khổng Thị Thiên Tộc đã là nguyên khí tổn hao nhiều, sớm đã không có năm đó lệ khí. Ngươi bây giờ, đã bị liệt vào Bách Luyện Phàm giới bên trong, nhất truyền kỳ một trong những nhân vật, nếu như thế nhân biết ngươi không có chết, vậy còn không đến nháo lật trời. Ngươi biết, sẽ có bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo ngươi, lại sẽ có bao nhiêu người muốn bái ngươi làm thầy sao? Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng đó a, dù sao ngươi bây giờ, sớm đã là vô số tiền bối kính nể đối tượng, vô số tiểu bối sùng bái thần tượng a, nghe qua Sở Phong lời nói về sau, mọi người ở đây ngược lại càng thêm kích động, như Lưu Tiểu Lỵ dạng này còn chưa tính, thế nhưng là những Hồng Điệp hội đó lúc đầu đương gia trưởng lão, những sống đó nhiều năm lão giả, vậy mà cũng như hài tử đồng dạng, khó mà cầm giữ tâm tình của mình. Đúng rồi, không chỉ có ngươi bây giờ thanh danh lan xa, hai cái bằng hữu của ngươi cũng là tuyệt không được a, bỗng nhiên, một vị trưởng lão nói ra. Ngươi là chỉ Vương Cường cùng Triệu Hồng. Sở Phong hỏi, đúng, chính là bọn họ hai cái. Vị trưởng lão kia nói ra, Vương Cường cùng Triệu Hồng, hiện tại bọn hắn thế nào? Sở Phong truy vấn, đây thật ra là hắn chuyện quan tâm nhất. Hai người bọn họ, hiện tại cũng là vô cùng cao minh a, cụ thể tu vi ta không biết, nhưng là bọn hắn đã bị ca tụng là, có thể cùng Lê Minh công tử cùng nổi danh cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đồng thời, từ khi hai năm trước sự tình về sau, Triệu Hồng cùng Vương Cường, liền cùng Khổng Thị Thiên Tộc cựu oán triệt đề kết, bọn hắn tuyên bố, tất yếu diệt trừ Khổng Thị Thiên Tộc báo thù cho ngươi. Mà hai năm này ở giữa, bọn hắn cũng đích xác là để Khổng Thị Thiên Tộc bỏ ra giá thê thảm, Khổng Thị Thiên Tộc rất nhiều phân bộ, đều bị bọn hắn kích hủy. Thậm chí, Khổng Thị Thiên Tộc phái đi ra ngoài, rất nhiều đuổi bắt cao thủ của bọn hắn, cũng là bị bọn hắn giết chết. Quan trọng nhất là, hai người bọn họ không kiêng nể gì như thế, không ngừng đối với Khổng Thị Thiên Tộc người xuất thủ, Khổng Thị Thiên Tộc lại bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Vị trưởng lão kia nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bọn họ hai cái đánh du kích chiến lời nói, Khổng Thị Thiên Tộc đích thật là không có biện pháp gì. Sở Phong cười cười, thân là hảo bằng hữu, hắn đối với Triệu Hồng cùng Vương Cường vẫn có chút hiểu rõ. Dù sao hai người bọn họ đều là tiên bào giới linh sư, cho nên bọn họ thủ đoạn ẩn giấu, không phải thường nhân có thể địch. Đồng thời hai tên kia đều là người thông minh, thủ đoạn mánh khóe có thể nói chồng chất, Khổng Thị Thiên Tộc đụng tới hai người bọn họ cũng đích xác rất là đau đầu. Kỳ thật, Khổng Thị Thiên Tộc sở dĩ bắt bọn hắn không có cách nào, cái kia cũng là bởi vì ngươi hai năm trước đem Khổng Thị Thiên Tộc trọng thương. Nếu như nói, năm đó Khổng Thị Thiên Tộc cùng với những cái khác ba tòa nhất đẳng thế lực bình khởi bình tọa, thậm chí trong lúc mơ hồ, có tranh đoạt hạng nhất đầu thế lực cường đại lời nói. Như vậy hiện tại Khổng Thị Thiên Tộc đã được công nhận, bốn tòa một bên trong nhóm thế lực yếu nhất một cái. Đồng thời, tất cả mọi người biết, Khổng Thị Thiên Tộc biết rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy, chính là bái ngươi ban tặng. Không chỉ có là ngươi đem bọn hắn trọng thương, cũng là bởi vì ngươi, để Khổng Thị Thiên Tộc có tiếng xấu, bị người thoá mà. Lưu Tiểu Lỵ nói ra, ha ha, nghĩ không ra Khổng Thị Thiên Tộc hai năm này ở giữa thảm như vậy, không chỉ có bị ngươi làm thực lực đại tổn, có tiếng xấu, hai cái bằng hữu của ngươi, còn không ngừng đả kích bọn hắn, để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là Khổng Thị Thiên Tộc, sớm biết bọn hắn sẽ có hôm nay, sợ là lúc trước cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với ngươi hạ độc thủ đi. Ha ha, tốt, thật sự là quá tốt, bọn hắn thật đúng là tự làm tự chịu, đáng đời. Nữ vương đại nhân, nghe đến đó, có thể nói là quên cả trời đất, một chương vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là hà giận chi sắc. Đúng rồi Sở Phong, nếu như nói trở lên tin tức đối với ngươi mà nói, đều là tin tức tốt lời nói, như vậy còn có một cái tin tức xấu, ta cảm thấy hẳn là phải nói cho ngươi. Bỗng nhiên, sắc mặt của Lưu Tiểu Lỵ trở nên ngưng trọng lên. Cái gì tin tức xấu? Sở Phong hỏi, ngươi còn nhớ đến Sở Lục Dương sao? Lưu Tiểu Lỵ hỏi. Sở Lục Dương, hừ, Lục Dương các chủ ta đương nhiên nhớ kỹ. Sở Phong khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh. Lúc trước cái kia Sở Lục Dương, thế nhưng là để Sở Phong chịu không ít đau khổ, mặc dù cuối cùng bị Sở Phong giết chết, tuy nhiên lại cũng không ít người vì Sở Lục Dương mà chết, cho nên dù là tự tay giết hắn, nhưng vẫn như cũ nan giải trong lòng Sở Phong mối hận. Sở Lục Dương hắn có một đệ đệ, gọi là Sở Lục Huyên. Nghe nói cái này Sở Lục Huyên, cùng Sở Lục Dương đám người thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hắn tại Sở Thị Thiên Tộc bên trong, cũng là số một nhân vật thiên tài. Hiện tại, cái này Sở Lục Huyên đã tới bách luyện phàm giới. Lưu Tiểu Lỵ nói ra, cách chương.